Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, bế quan một năm. Có thể hạ vũ mệnh treo một đường, hôm nay bảo khó giữ được được mệnh, vẫn là khó nói, cùng bên trong căn phòng, nằm ở hạ vũ bên người, còn có hôn mê Ninh Tiểu Bác. Hắn bụng một đạo bị xuyên qua vết thương, cơ hồ hình thành một cái quả đấm lớn lỗ máu. Như vậy nặng thương thế, Ninh Tiểu Bắc có thể dắt tới đây cũng là phế, bởi vì trước kia sát trận bên trong đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua hắn bụng, phá hủy hắn đan điền bị hủy, chân khí bị đánh tan. Ninh Tiểu Bắc 20 năm khổ công, hủy trong chốc lát, sau này sẽ là một tên phế nhân. Từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói đan điền bị phế người còn có thể lại bước lên con đường tu luyện. Giờ phút này, gian phòng này bên trong, trừ Lâm Đình Hàm các nàng, còn có Nam Hạo bọn họ, lại không người ngoài. Ngoài nhà ồn ào được không thể tách rời ra, Thanh Hư Tử đối mặt Giật Dương đám người uy hiếp, cộng thêm Chiến Thần Học Viện lên tiếng để cho Thanh Hư Tử không được can dự chuyện này, đồng thời Nam Hạo bọn họ thế lực sau lưng cũng cho bọn họ truyền tới tin tức, lập tức đi theo Thanh Hư Tử rút lui ra khỏi cái tiểu viện này, không được ở chỗ này. Mà Ninh Tiểu Bắc sau lưng thế gia ngàn năm Ninh gia lại là phái tới một vị tu vi kinh khủng phó gia chủ, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Bắc thương thế một mắt, biết được hắn đã phế, chọn đời vô duyên con đường tu luyện. Nhất thời, hắn trực tiếp liếc về Thanh Quan Hệ, nói Ninh Tiểu Bắc đã bị trục xuất Ninh gia, chuyện làm và Ninh gia không có bất luận quan hệ gì, liên quan tới cứu vị này ma giáo thiếu chủ, bọn họ cũng không biết tình. Giờ phút này, thế gia từ xưa không thân tình tiết mục lần nữa diễn ra. Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc chỗ ở cửa phòng bị Giật Dương các người đẩy ra, mắt lạnh tương xem, trong tay chân nguyên phun trào, tựa hồ muốn tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhưng giờ phút này, bầu trời một tiếng giống giận, đồng thời mang theo càn quét cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng, giống như một đầu khủng bố man thú thức tỉnh. Giờ phút này truyền tới, bổn tôn học sinh, người nào dám đả thương, trong vòng một khắc đồng hồ, đem bổn tôn học sinh đưa ra thành, nếu không huyết đồ diêu quang, giết người biên giới hàng tỷ sinh linh, là học trò ta chôn theo. Gầm thét tiếng như sấm vậy, cuồn cuộn nổ lên, làm tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Hạ Vũ cũng bị thức tỉnh, mở ra nặng nề mí mắt, đích lẩm bẩm nói, lão sư tới, lão sư, ai là ngươi lão sư? Giật Dương sắc mặt lạnh như băng, đáy mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Cảm giác được cái này cổ hơi thở quá đáng sợ. Loại người như vậy đạo đỉnh cấp khí tức đáng sợ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thà so sánh, tự thân giống như con kiến hôi vậy. Nhưng mà, Hạ Vũ không trả lời hắn. Một tiếng chấn động to lớn vang lên, chỉ gặp xa xa bầu trời xuất hiện nhóm lớn màu lửa đỏ vẫn thạch, kéo thật dài ngọn lửa, ngất trời mà hàng, rơi vào thành diêu quang bên trong. Chỉ có 10 viên vẫn thạch, liền phá hủy như tờ giấy hồ vậy thành diêu quang đại trận. Hai vị lão nhân, giờ phút này đứng ở thành diêu quang trên, một vị bất ngờ chính là lửa thần điện thần chủ các. Một vị khác tuyệt đối là vị đại nhân vật, kêu gọi thần điện thần chủ Hilton, thực lực hết sức khủng bố. Hôm nay vẫy tay một cái ma pháp triệu hồi, trực tiếp đánh tan thành diêu quang tất cả phòng ngự. Giờ phút này, những cái kia thế hệ trước võ tu cũng không dám thở mạnh, co đầu rút cổ ở mình chỗ ở. Mơ hồ rõ ràng, hai vị thần chủ giá lâm là vì một người tới, chỉ cần cầm người giao ra thì không có sao. Mấu chốt là Giật Dương những người này không biết sống chết, hôm nay còn muốn thẩm vấn Hạ Vũ. Nhất thời, từng vị lão bất tử xuất hiện ở đây bên trong căn phòng. Ôm lấy Hạ Vũ, liền đi ra ngoài, Dật Dương muốn ngăn trở, có thể ngay sau đó liền lại ngậm miệng. Mọi người xuất hiện ở trên thành tường, một vị tóc bạch kim tang thương ông già, ngửa đầu giọng tôn kính thần chủ các hạ, đem Hạ Vũ giao cho các ngươi, không phải là không phải, vì thế, chúng ta thành Diêu Quang có thể được cái gì? Không được, Hạ Vũ là chúng ta người nơi này, làm sao có thể giao cho bọn họ? Thành Hư Tử không nhịn được, giận dữ lên tiếng. Không ngờ tới những người này như vậy không tức giận tiết. Gặp người khác thực lực khủng bố, lập tức liền thỏa hiệp, mà các cao mày đáp lại, đem Vũ trả cho ta, bảo ngươi thành Diêu Quang 500 năm an ninh, 500 năm bên trong. Ta bảo đảm, không có pháp sư dám tới gần nơi này chu vi trăm dặm nửa bước. Được, vị này tóc bạch kim ông già dù muốn hay không. Trực tiếp đáp ứng, Thanh Hư Tử sắc mặt giận dữ, hơn nữa rất nhiều võ tu nghe vậy, lại là trong mắt thoáng qua khuất nhục vậy lửa giận, bọn họ giờ phút này cũng rõ ràng, Thành Diêu Quang kế tiếp an ninh, tuyệt đối là lấy khuất nhục đổi lấy, rất miễn cưỡng đem bọn họ bên này một vị thiên tài, giao cho đối diện, mới đổi lấy an ninh, nơi này. Hạ Vũ nhìn về phía Thanh Hư Tử, yếu ớt lắc đầu, lão viện trưởng, thôi, nếu là lấy ta làm giá, có thể đổi thành Diêu Quang 500 năm an ninh, để cho sinh mạng miễn cho đồ thán. Trị giá, tứ viện trưởng, Thanh Hư Tử sắc mặt thoáng qua một tia vẻ giận và bi ai. Chơ mắt nhìn Hạ Vũ, bị hàng loạt ma pháp nguyên tố bao vây, yếu ớt thân thể. Bay lên trời, bay về phía các bên người. Hạ Vũ nhìn ngày xưa lão sư, môi khô khốc khẽ nhúc nhích, yếu ớt lên tiếng, lão sư, trước hướng ngươi giấu giếm thân phận, tình cần phải đã, mời xem ở ngày xưa tình cảm lên, thả qua thành Diêu Quang mấy chục ngàn sinh linh, vì thế, ta nguyện lấy thân thể không lành lặn lột vỏ làm giá, lắng xuống ngày lửa giận. Ha ha, Vũ, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Ngươi nhìn ra, những thứ này đồ hèn nhát, làm ta ép buộc thời điểm, mỗi một người dám phản kháng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một lão đầu vì ngươi nói chuyện, những người còn lại tất cả đều tỉnh bơ, ngầm thừa nhận đem ngươi giao ra. Như vậy ngươi, ngươi còn che chở làm chi? Các ngửa mặt lên trời cười to sau đó. Nghiêm nghị khiển trách, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn đầy tự ái vẻ. Sau chuyện này, Hạ Vũ mới rõ ràng, từ hắn bước vào hỏa thần điện một khắc đó trở đi. Hắn vậy thuật dịch dung, ở nhân đạo đỉnh cấp các trong mắt, hình cùng hư cấu, vốn là khuôn mặt hắn đã sớm biết. Mặc dù các suy đoán, Hạ Vũ lai lịch bất phàm. Nhưng không nghĩ tới chính là võ tu giới thiên mới bảng 10 vương đứng đầu. Một vị kia trọng đồng già. Nơi này, những thứ này cũng không trọng yếu. Thần điện sách phong thần tử. Một khi sắc phong, trở thành điện hạ, làm lại không có buông tha cho. Cho nên các từ đầu đến cuối, đều không chê qua Hạ Vũ xuất thân. Hôm nay ở nhận được Hạ Vũ gặp phải nguy cơ. Thuận tiện lấy ngắn nhất thời gian chạy tới, đồng thời liên lạc mình bạn tốt Chí Giao Hilton, cùng chung tới, trấn nhiếp nơi này võ tu. Những thứ này Hạ Vũ sau chuyện này mới rõ ràng, vị này lão sư, không có nửa điểm xử trí mình tâm tư, ngược lại chính là đơn thuần tới cứu mình. Giờ phút này, Hạ Vũ kinh ngạc nói, lão sư không phải xử trí ta, tại sao phải xử trí ngươi đâu? Từ ngươi bước vào thần điện cửa dậy, trước ngươi thuật dịch dung, căn bản nửa điểm dùng, cho nên ngươi không cần kinh ngạc, bên này không tha cho ngươi, lão sư bây giờ liền đón ngươi trở về. Các đáp lại Hạ Vũ một tiếng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía thành Diêu Quang Hạ. Mấy chục ngàn sinh linh, trong con ngươi thoáng qua tàn khốc, chuẩn bị hoàn toàn diệt nơi này. Có thể hắn thấy, trên thành tường Bách Linh các nàng, nhất thời biết không có thể ra tay. Nơi này còn có Hạ Vũ cố nhân. Hắn khẽ lắc đầu, xoay người mang Hạ Vũ liền đi. Quát lạnh, bổn tôn nói chắc chắn, nếu nói trong vòng 500 năm, không công ngươi thành Diêu Quang, liền không hợp sức công kích. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Một đám ngu xuẩn, cuối cùng mắng một đám ngu xuẩn, thật sự là châm chọc chi vị 10 phần. Thiên tài trên bảng sáng ngời nhất một viên chói mắt tinh. Giờ phút này bị bên ngoài biên giới thần chủ Quang Minh Chánh Đại mang đi, tuyệt đối để cho võ tu giới tất cả võ tu trên mặt vô quang. Hơn nữa Hạ Vũ tiềm lực không người nào có thể suy đoán, hôm nay trở thành người đối diện, để cho Nam Hạo bọn họ cười khổ không thôi. Rõ ràng Hạ Vũ bị mang đi, sau này trẻ tuổi một đời, ai có thể thà tranh phong. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự việc lấy như vậy hạ màn. Bất quá thành Diêu Quang bên trong nơi có sinh linh, tối nay đều có thể mỹ mỹ an tâm ngủ một giấc. Dẫu sao các đáp ứng bọn họ, trong vòng 500 năm sẽ không có pháp sư công kích nơi này. Bên kia thì không có sao, mà bọn họ an ninh, nhưng là lấy bán Hạ Vũ làm giá. Quỷ yết ngày hôm nay trồng xuống nhân, ngày sau sẽ hồi báo dạng gì đáng sợ kết cục thảm hại. Bất quá các liền đêm mang Hạ Vũ trở lại lửa bên trong thần điện, trực tiếp hạ lệnh cấm túc. Trong vòng 1 năm, Hạ Vũ không được xuống núi, ra 1 ngày 3 bữa, mỗi ngày nơi có thời gian đều ở đây bên cạnh mình học tập đồ. Thật ra thì nói chính xác hơn, hẳn là Hạ Vũ cả ngày 24 giờ, cơ hồ đều ở các bên người, mỗi ngày dùng cơm, đều là 2 người cùng nhau, như vậy khô khan sinh hoạt, đặt ở dĩ vãng Hạ Vũ, phỏng đoán sớm liền bắt đầu làm ầm ĩ. Bất quá bây giờ hắn không nháo đằng tư cách, thân phận mình công khai, các vị này lão sư còn muốn ra sức bảo vệ mình. Liền mình điện hạ vị đều không tước đoạt, phần tình nghĩa này mình nên như thế nào trả lại? Cho nên các cấm túc Hạ Vũ 1 tháng, hắn không câu oán hận nào, cả ngày đi theo các bên người tu luyện. Đồng thời mỗi 1 thẻ tháng người cũng sẽ ra mặt đi tất cả lớn bên trong thần điện, mời các vị thần chủ đi ra dạy dỗ Hạ Vũ. Dẫu sao Hạ Vũ nhưng mà 7 hệ hoàn mỹ thiên phú, trừ hắc ám hệ không thể bại lộ, những thứ khác tất cả đều có thể học. Cho nên cuộc sống như thế một mực kéo dài 11 tháng, khoảng cách Hạ Vũ cấm túc 1 năm kỳ hạn còn dư lại 1 tháng. Một ngày này mặt trời nóng rực treo cao, một vị người mặc màu đỏ thần tử bào thanh niên, thanh tú ngũ quan, đường danh rõ ràng, mang theo một tia lãnh khốc khí, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy cao quý khí, thanh niên chính là Hạ Vũ. Đoạn này thời gian các cũng không chỉ ước chừng giáo sư Hạ Vũ học tập ma pháp, canh dạy hắn như thế nào là một vị điện hạ. Nơi này Hạ Vũ đứng ở lửa thần điện nơi cửa chính, đưa vươn người thâm thúy con mắt ra nhìn phương xa, ngáp liên miên, một bộ lười biếng khí hùn, nhưng sắc mặt tràn đầy kính ý. Ở Hạ Vũ sau lưng thấp giọng nói, điện hạ, thần chủ tìm ngài, biết còn có 1 cái tháng thời gian, đã đến lão sư nói kỳ hạn 1 năm, sau khi đến ta liền có thể rời đi thần điện đi du lịch. Chuyện này vừa vặn và lão sư đề ra một đề ra. Hạ Vũ giống như lầm bầm lầu bầu vừa nói, xoay người hướng bên trong thần điện đi tới. Hu Lun đi theo Hạ Vũ sau lưng, sắc mặt tràn đầy vẻ tôn kính, bởi vì đoạn này thời gian Hạ Vũ đi theo các bên người tu luyện, yêu nghiệt kia vậy thiên phú, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi, quá đáng sợ. Hắn đời này thật đúng là lần đầu tiên thấy đáng sợ như vậy thiên tài. Học tập ma pháp tựa như cùng bẩm sinh tới, bất kỳ ma pháp hơi thêm chút rút là có thể hiểu được, càng có thể tùy tâm sở dục. không cần niệm động thần chú, liền có thể hoàn thành ma pháp nguyên tố thứ tự sắp xếp. Phóng thích ma pháp cường đại, lửa bên trong thần điện, thần chủ các ngồi ở chủ vị. Hạ Vũ chậm rãi đi tới hắn bên người, đàng hoàng ngồi xuống, các ánh mắt từ ái, nói, Vũ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.